Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, Kinh Thiên Thủ Bút. Lý Sùng Khánh đám người hành động vô cùng cấp tốc. Bọn họ đầu nhập vào đại lượng tiền tài, cùng địa phương môi giới cơ cấu phối hợp với nhau. Đầu tiên là dùng trọng kim đem nhà theo chủ nhà trong tay lấy xuống. Sau đó lại lấy hơi giá tiền thấp thuê ra ngoài. Tuy nhiên bộ dạng này một phân tiền đều không kiếm được, còn phải đầu nhập đại lượng tiền tài. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ thì lũng đoạn đại bộ phận trên thị trường phòng nguyên, mà lại nâng lên tổng thể phòng cho thuê giá cả. Kể từ đó, nếu như Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn muốn tại cả nước làm dài thuê nhà trọ, cầm xuống phòng nguyên liền sẽ để hắn nỗ lực to lớn tiền tài đại giới. Đợi đến hết thảy bố cục sau khi hoàn thành, Lý Sùng Khánh cùng Thôi Chí Giai bọn người mới thở dài một hơi. Sau đó cười híp mắt chờ lấy nhìn Trương Dịch tự đánh mặt của mình. Muốn làm dài thuê nhà trọ, muốn đả kích trong nước bất động sản giá cả. Ha ha, hiện tại ngươi liền nhà đều không có, còn lấy cái gì làm dài thuê nhà trọ? Lý Sùng Khánh cười lẩm bẩm, dự định cười nhìn Trương Dịch xử lý như thế nào. Hiện tại, hắn cùng Trương Dịch như nước với lửa. Hai cái trong tay người đều nắm đối phương tay cầm, cho nên liền phải xem ai trước cúi đầu. Trên internet đối với an cư nhà trọ lăng xê càng ngày càng kịch liệt, tiếng nghị luận không ngừng. Tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều như bị điên chống đỡ Trương Dịch, đem hắn xưng là hiện đại giới kinh doanh người đứng đầu, lớn nhất lương tâm xí nghiệp gia. Bất quá cũng có một số người đang chất vấn, cái gọi là an cư nhà trọ đến cùng có thể hay không dựng lên. Bởi vì vô luận theo phương diện nào đến xem, Trương Dịch đầu tư an cư nhà trọ đều không có bao nhiêu thu lợi không gian. Mà lại, nhằm vào phòng nguyên vấn đề cũng có người đưa ra nghi vấn. Muốn tại cả nước làm lên loại này đại hình dài thuê nhà trọ, hắn như thế nào cầm xuống nhà đều khiến người ta nghi hoặc. Ngay tại lúc này, trên internet cũng có người ra ánh sáng ra cả nước các đại thành thị phòng cho thuê giá cả đều tại căng vọt tin tức. Ngay tại Trương Dịch ban bố microblog về sau, cả nước có trên trăm tòa thành thị phòng cho thuê giá cả đều tăng trưởng 30% trở lên. Nghiêm trọng nhất thậm chí tăng lên gấp đôi. Cho tới bây giờ chúng ta còn không thấy được Trương Dịch dài thuê nhà trọ đối ngoại cho thuê. Có thể là bởi vì hắn một phần microblog lại làm hại chúng ta thuê phòng khó hơn. Trương Dịch, đây có phải hay không là ngươi cùng còn lại môi giới cơ cấu liên thủ lừa bịp phòng cho thuê khách một loại thủ đoạn đâu? Đây là một phần nặc danh thiếp mời, là công ty bất động sản Tìm Thủy Quân viết lách bôi nhọ Trương Dịch dùng. Mục đích chính là muốn đem Trương Dịch danh tiếng bôi xấu, nhìn lấy Trương Dịch danh khí càng ngày càng lớn, thậm chí còn bị người trẻ tuổi phong thần. Lý Sùng Khánh những thứ này lâu năm bất động sản lão đại đương nhiên nhìn không được. Bọn họ tràn đầy tự tin, cho rằng hiện tại Trương Dịch đã không có khả năng theo cả nước các nơi cầm đến đại lượng phòng nguyên, cho nên mới cố ý tới buồn nôn hắn. Nhưng là, dân mạng nhóm rất nhiều đều là cái gì cũng không biết. Bọn họ không phải ngu xuẩn, chỉ là bởi vì tin tức bế tắc, rất nhiều chuyện chỉ có thể thông qua mạng lưới có lẽ. Cho nên nhìn thấy dạng này thiếp mời về sau, cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Kết quả là, Trương Dịch ngày đó microblog phía dưới nhắn lại càng ngày càng nhiều. Vậy mà ngắn ngủi một tuần bên trong có vượt qua 3.000 vạn điều nhắn lại. Bởi vậy có thể thấy được, dân chúng đối với giá phòng quan tâm đã đến trình độ nào. Tình huống sự nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới mấy cái quốc gia bộ môn đều gọi điện thoại tới. Hỏi thăm Thịnh Thế tập đoàn lần này cách làm mục đích thật sự. Tập đoàn chúng ta an cư nhà trọ hạng mục như Trương Tổng Thanh Danh nói, là vì giải quyết người trẻ tuổi mua nhà quý, nhà ở khó khăn vấn đề. Tuyệt đối không tồn tại hư giả tuyên truyền. Bằng vào chúng ta Trương Tổng thực lực cùng danh khí, cũng không cần thiết làm như vậy. Tiền tài cùng phòng nguyên, nghiên cứu ra Thương Long chi huyết về sau, ngài cảm giác đến tập đoàn chúng ta sẽ còn khuyết thiếu tiền tài sao? Đến mức phòng nguyên vấn đề, chúng ta đã giải quyết xong. Tô Minh Ngọc dập máy đến từ nào đó ngành hỏi ý điện thoại. sau đó cười nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Trương Dịch. Không sai biệt lắm có thể truyền ra ngoài Thanh Minh đi. Ngươi lần này gây có chút lớn. Dù sao bất động sản thế nhưng là liên lụy đến cả nước quá nhiều thần kinh người. Kết quả ngươi còn ở nơi này chơi thần bí. Gần nhất đã lần thứ 5 đến từ Thịnh Kinh phương diện ngành điện thoại. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Uống một ngụm trà. Ta muốn cũng là loại hiệu quả này. Nếu như không cho bọn hắn một chút thời gian chuẩn bị. Sao có thể nhìn đến bọn họ cầu cấp khiêu tường bộ dáng đâu. Lý Sùng Khánh bọn người ngây thơ coi là. Trương Dịch dài thuê nhà trọ cùng còn lại dài thuê nhà trọ một dạng. Đều là sử dụng theo chủ nhà trong tay cầm phòng. Sau đó cho thuê lại phương pháp. Cho nên bọn họ nghĩ tới thủ đoạn cũng là sớm phòng cho thuê. Cùng nâng lên phòng cho thuê giá cả. Thế nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tại hơn một tháng thời gian bên trong, Trương Dịch đã tại cả nước cầm xuống mấy trăm tòa nhà cao ốc. Hơn 2 vạn gian phòng ốc. Không phải mướn được, mà chính là hắn mua được. Cùng dùng Thương Long chi huyết trao đổi có được. Mướn được nhà quyền sở hữu vẫn là thuộc về chủ nhà. Nhưng những phòng ốc này hoàn toàn thuộc về Trương Dịch Thịnh Thế Tập Đoàn. Chỉ có dạng này, phòng cho thuê người mới có thể yên tâm ở tới. Dù sao hiện tại không có mấy người sẽ tin tưởng co nhà. Vì cái gì ngay từ đầu không có tuyên bố. Chính là muốn để Lý Sùng Khánh bọn người thật tốt giúp hắn một chút. Tạo thế là một mặt. Một phương diện khác hắn biết. Lý Sùng Khánh bọn người khẳng định sẽ làm ra chiếm trước phòng nguyên cùng nâng lên phòng cho thuê. Giá cả phương thức. Kể từ đó. Hắn dài thuê nhà trọ lấy hắc mã tư thái xâm nhập phòng cho thuê thị trường. Lấy thân dân giá cả thuê ra ngoài. Nhất thời thì sẽ khiến to lớn tiếng vọng. 2 vạn phòng nhỏ, chỉ có thể trợ giúp cho 2 vạn cái trẻ tuổi gia đình. Nhưng là tại cả nước tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Trương Dịch nheo mắt lại. Thản nhiên nói, là thời điểm cho cái này một đầm nước đọng rót vào chút sức sống. Ngay tại trên Internet dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, cả nước trên dưới đều đang chăm chú việc này thời điểm. Thiên Hải thành phố An Cư nhà trọ công ty trách nhiệm hữu hạn rốt cục ban bố chính mình thiên thứ nhất Thanh Minh. Thanh Minh, từ ngày hôm nay, An Cư nhà trọ danh hạ tất cả nhà trọ bắt đầu chính thức chiêu mộ ở khách. Mọi người có thể thông qua chúng ta áp tra tìm cả nước tất cả an cư nhà trọ sân bãi. Trước mắt an cư nhà trọ đã nắm giữ cả nước 22 tòa thành thị trung 38 tòa nhà trọ. Gian phòng 21.348 gian. Bản công ty tất cả nhà ở đều là hoàn toàn quyền sở hữu, là thuộc về an cư nhà trọ cố định tư sản, mà không phải thuê đoạt được. Bởi vậy khách trọ có thể yên tâm thuê. Xin điều kiện tường tình xin gặp phía dưới uất văn kiện. Điều kiện phù hợp khách trọ mời kịp thời tiến về chỗ thành thị an cư nhà trọ đưa ra xin. Chúng ta để cho chuyên nghiệp nhân viên tiến hành xét duyệt. 7 cái thời gian làm việc bên trong ban trả lời chắc chắn. Thanh Minh đằng sau bổ sung app download kết nối cùng xin điều kiện cụ thể nói rõ. Làm đám dân mạng mở ra app thời điểm. Lập tức liền thấy phân bố tại cả nước chủ yếu 22 cái trong thành thị an cư nhà trọ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. An cư nhà trọ lại là chính mình mua nhiều như vậy nhà. Sau đó tới làm dài thuê nhà trọ. Tuy nhiên trước đó có người tưởng tượng qua. Nhưng cho rằng quá không thực tế. Bởi vì cái này 22 tòa thành thị đều là trong nước 1-2-3 tuyến thành thị. Giá phòng một cái so một cái cao. Cầm xuống 38 tòa nhà, mà không phải 38 gian. Đến phí tổn cỡ nào to lớn tiền tài a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.